Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 802, chương 802, Thương Lãng chi thủy. Kinh chập tiết khí chia làm 3 sau đó. 1 sau đó đào mới hoa. 2 sau đó chim thương canh kêu. 3 sau đó ưng hóa thành chim hót. Thương Ngô dân chả không biết tiết khí, nhưng bọn hắn biết rõ trọng xuân. Canh tác cùng đánh cá và săn bắt hành vi bắt đầu. Thuần hóa lũ gia súc cũng bắt đầu có rồi sức sống. Tại giết một ít gia súc, trên danh nghĩa là tế tự tiên tổ, trên thực tế lại là ăn như gió cuốn sau đó. Những người quyết định kia, hay hoặc là bình thường dân chúng, cũng không khỏi nói đến tiến đánh Hồng Châu sự tình tới. Nhiều như vậy thị tộc, bộ lạc, bang quốc đi tiến đánh, kia là nhất định có thể thắng lợi. Có vài người thậm chí đã đang nghĩ, nếu như Thương Ngô dân trợ giúp tiến đánh Hồng Châu, cái kia có thể cướp đoạt đến hoặc nhiều hoặc ít nô lệ đâu. Nô lệ loại vật này, cho tới bây giờ là chê ít. Có vài người đã bắt đầu làm lấy người người bên trên mộng đẹp. Cũng có người đang khắp nơi tuyên bố đây là không gì sánh được chính xác quyết định. Có rồi nô lệ có thể giúp chúng ta giải phóng hai tay. Bọn hắn đi làm việc, mà chúng ta có thể làm chúng ta ưa thích làm sự tình. Hồng Châu chi dân nghe nói rất hung hãn. Bọn hắn cái kia địa phương tựa hồ là không có nô lệ. Bọn hắn cũng chưa chắc chịu làm nô lệ. Làm sao biết không có nô lệ đâu? Chẳng lẽ bọn hắn quý nhân đều sẽ chính mình lao động sao? Không có nô lệ, bọn hắn thế nào đi sản xuất cuộc sống đâu? Thế nào sáng tạo dư thừa đồ đâu? Tại loại này nghi hoặc cùng không hiểu bầu không khí bên trong, Thương Ngô dân thảo luận cũng càng phát ra kịch liệt. Bọn hắn thậm chí tại trong đầu huyễn tưởng cái kia chưa thấy qua địa phương. Cái kia ngu xuẩn mà hoang đường đất đai. Không có nô lệ đất đai. Cho dù là Trung Nguyên nghe nói đều có nô lệ. Hoặc là nói, Hồng Châu nô lệ chỉ là đổi lại một cái xưng hô. Hay hoặc là chả không có phát triển đến giai đoạn này. Loại này ý tưởng không chỉ là một người xuất hiện. Rất nhiều người đều cho rằng như vậy. Vì vậy liền có người bắt đầu cười. Nói cái gọi là Hồng Châu binh cường nói không chừng chỉ là nói khoác ra tới đồ vật. Nhưng cũng có người biết nhiều hơn chút. Nói Hồng Châu đã từng đánh bại Càng Sâu Nam Phương một cái huyết tế bộ lạc. Mà còn để cho Tam Miêu gãy kích quan phía trước. Đây cũng là chân thật chiến tích. Vì vậy, vừa nhắc ra Tam Miêu đến, dường như hết thảy luận điệu đều có rồi đối chiếu. Tam Miêu mặc dù thường ngày kinh ngạc, thế nhưng không chịu nổi người ta thiết lập cường đại. Bản thân thực lực cũng xác thực rất cao. Kể từ đó, dường như đem Tam Miêu xem như binh cường cũng không tiêu chuẩn tuyến. Đánh thắng được Tam Miêu đều là thế mạnh bang. Đánh không lại đều là nhược kê. Mà ngoại trừ cái này sự tình, còn có một cái sự tình để bọn hắn có một ít hưng phấn. Nhiều đề tài nói chuyện, tại đánh cá thời điểm đều có thể nghe được có người trò chuyện. Chỉ vào một cái phương hướng, nơi đó có một ít nâng cung mang tiễn người. Kia là trong truyền thuyết Hòa Di chi dân. Hòa Di có người đi tới nơi này. Thương Ngô đại thủ lĩnh Thúy Vũ tiếp đãi tha. Ta nghe cái kia gọi là Sở Văn xạ thủ, là Bàng Mông đệ tử. Hòa Di một vị thủ lĩnh tự mình tới. Tam Miêu bởi vì tại Sùng Dung quan kinh ngạc hành vi, mời Hòa Di gia nhập chính mình. Bởi vì Hòa Di am hiểu chế tác cung tên, Tam Miêu hy vọng lấy cung tên đối phó cung tên, phòng chế loại kia to lớn nỏ pháo. Nhưng mà Hòa Di cho rằng Hồng Châu quá xa, chính mình gốc rễ không cần thiết giúp Tam Miêu làm việc. Ngược lại là Thương Ngô dân vây quét Tỉ Lâm hành động đưa tới bọn hắn chú ý. Bàng Mông, đây là một cái để cho Hòa Di rất phẫn nộ danh tự. Tại hơn 7 năm trước đó, hắn đi tới Đại Nhạc, cũng chính là núi võ đang kéo một cái, tuyên bố muốn giết chết Hòa Di lãnh tụ Hòa. Đây là một cái đánh bại rất nhiều nơi đó tiễn sư gia Hòa. Mặc dù cuối cùng quyết đấu không thành công, bởi vì Bàng Mông chẳng biết tại sao rời đi. Thế nhưng trong bộ tộc đều đang đồn ngôn, nói là Hòa uy danh hù chạy Bàng Mông. Nhưng cái này cũng không hề coi là cái gì có mặt mũi sự tình. Bởi vì Hòa Di chi dân cung tên trong tay, thế mà không ai có thể cùng Bàng Mông tỉ thí. thậm chí cơ bản đều là còn không có mở cung liền thất bại. Bất xạ chi xạ, loại này tiễn thuật cũng làm cho Hòa Di chi dân cảm thấy sợ hãi. Mà Thương Ngô dân vây quét Sở Văn, chính là Bàng Mông đệ tử. Điều này làm cho bọn hắn rất phẫn nộ, lập tức liền điều động tay người. Từ Đại Nhạc xuất phát, qua Giang Thủy đến Động Đình. Từ Động Đình tiến nhập Tương Thủy chủ dòng nước, sau đó đã tới Thương Ngô dân chỗ. Năm đó Bàng Mông xử ngã hổ thẹn, đây là vô cùng nhục nhã. Hôm nay đệ tử của hắn ở chỗ này làm loạn, chúng ta có thể giúp các ngươi tiêu diệt hắn. Nếu như hắn đã bị giết chết, hy vọng có thể đem hắn thi thể cùng đầu người giao cho chúng ta. Chúng ta nơi này tất nhiên là có đền bù. Có Hòa Di giúp, Thương Ngô dân đương nhiên là mừng rỡ. Tại chỗ liền tiến hành minh ước, biểu thị mình tuyệt đối không biết nuốt lời. Dòng nước chảy xiết, khi màn đêm hàng lâm xuống thời điểm, Tương Thủy lên xuất hiện đội thuyền. Tàu thuyền ẩn nấp tại một đầu mạch nước cửa sông chỗ. Vân Tái bọn hắn phân chia tốt rồi công tác, bắt đầu tiến hành đổ bộ. Sở Văn bọn hắn những người này, đối với mảnh này đất đai địa hình có thể nói là cực kỳ quen thuộc. Thương Ngô chi dã, xa xa nhìn sang có thể nhìn thấy tương tự thành tường kết cấu. Bọn hắn tại thượng cổ thời đại liền có bang quốc danh xưng. Mặc dù võ lực lên không bằng Tam Miêu cùng ba người, thế nhưng đã có đủ một cái chế độ nô lệ thành bang cần thiết toàn bộ điều kiện. Vân Tái đã tại trong túi chuẩn bị xong cô cùng Tiêu Tiêu. Hai cái gà con thò đầu ra tới, thần tình nghiêm túc, không phải liền là đốt kho lúa sao? Liệt binh cô đã làm qua nhiều lần, đơn giản vô cùng. Sở Văn điểm mấy người đi theo Vân Tái. Sở Phương xung phong nhận việc ở trong đó, mà nội gián Khả cũng xếp hàng đến Sở Phương nơi này. Ánh mắt hắn một mực mịt mờ nhìn chằm chằm Vân Tái ống đồng. Nhưng mà hắn trên đường đi tới, cơ hồ phải đợi phát điên. Vân Tái đám người này thế mà không ngủ được, cũng không nghỉ ngơi hình dạng. Hắn vốn là mong muốn đợi đến Vân Tái bọn hắn ngủ say, tìm một cơ hội đi đem cái kia vũ khí trộm tới. Nhưng mà Vân Tái bọn hắn đám người này trên thuyền nói thầm, cứ như vậy trò chuyện 2 ngày rưỡi. Con mắt đều không mang theo đấu. Khả trong mắt lít nha lít nhít đều là tơ máu. Hắn đã 2 ngày 2 đêm không ngủ, mà lại tinh thần cao độ tập trung, khẩn trương cao độ, nhưng chính là lỗ mãng không có tìm được cơ hội hạ thủ. Nghe cho kỹ, lần này đi vào, chúng ta chỉ có một lần cơ hội. Nếu như không phải ôm hẳn phải chết quyết tâm đến, bây giờ còn có trở về tàu thuyền, có thể rời đi. Sở Phương bắt đầu cho rất nhiều đào nô truyền đạt mệnh lệnh. Đào nô đều nhỏ giọng cười lên. Trong mắt bọn họ đều là điên cuồng. Nơi này mỗi người đều đỏ con mắt. Trả thù mục tiêu nên như thế chính là Thương Ngô dân vài cái thủ lĩnh. Bọn hắn là nô lệ chủ bên trong đại nhân vật. Giết bọn hắn mới xem như giải cứu thành công. Lượng lớn nô lệ có thể được phóng thích ra tới. Mà Thương Ngô dân cũng sẽ ở vào rắn mất đầu trạng thái. Sở Văn biểu thị hắn sẽ đi đơn độc chặn giết mấy cái kia thủ lĩnh. Nhất là hắn cái kia cứu nhân. Hắn hy vọng Vân Tái có thể mang theo cái kia vũ khí cho hắn làm phối hợp tác chiến. Trong ngực hắn cất tên nỏ. Nghĩ thầm cho dù là đại vu sư, trong vòng 3 bước tại Thái Dương huyệt vị bên trên chúng một mũi tên cũng tất nhiên một mệnh ô hô. Sinh mệnh vốn là như thế yếu ớt. Nhìn như cường đại đồ vật khả năng một cái chớp mắt liền tiêu thất hầu như không còn. Thương Lãng chi thủy sẽ tại một đêm này hóa thành màu đỏ tươi. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.